Chào mừng các đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đậu hữu tập 114 của bộ truyện dày kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Thiếu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở tập trước, bởi vì Lệ Liệp Nguyệt phát hiện là cái áo của Bùi Lăng đã bị động tay động chân, cho nên là nàng đã rất tốt để mà giúp đỡ cho Bùi Lăng là làm cái áo này trở thành một cái áo bình thường, không còn có khả năng để mà cắt ngang hệ thống ủy trị nữa. Mà chân truyền của chính phái lúc này cũng đến tìm Bùi Lăng. Thấy Bùi Lăng tự nhiên là bỏ đi đâu không biết, không nói một lời, quá là kiêu căng rồi. Cho nên bọn họ muốn đi theo xem thử là Bùi Lăng mắc cái chứng ung dịch gì mà lại chảnh chói như vậy. Thì lúc này cả đám đang là chạy đi rồi, cũng không biết là đi tới chỗ nào. Chỉ biết là hệ thống lúc này đang đưa tặng miễn phí một cái lô đỉnh cho Bùi Lăng. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây, mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 114 của bộ truyện dày kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Chỗ sâu của Trọng Minh Tông, một cái tòa sơn cốc mây che sương quấn. Trong cốc có cây thiên úy, nhưng mà ở chính giữa của sơn cốc này có một cái tòa hồ lớn. Mặt nước yên bình như là mặt kính, bốn phía ở trong hồ lại không có một cái cọng cây ngọn cỏ. Trên mặt hồ, hình bóng lay động chiếu rọi ra một cái tòa núi hình đầu lâu. Đỉnh núi có một đạo thân ảnh xinh đẹp mị hoặc đang ngồi xếp bằng, quanh thân pháp lực lưu chuyển sôi trào mãnh liệt, đang tại thủ nạp. Cập cập cập cập, tiếng bước chân phá vỡ yên tĩnh trong cốc. Mấy tộc nhân của Tô Thị đi vào bên trong cốc, đến ven hồ không mình hành lễ. Phu nhân, lần trước đã nói xong 5.000 thực phẩm đồng nam đồng nữ, một nhóm cuối cùng cũng đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, đặc biệt đưa đến đây. Vừa dứt lời, cái bóng của Tư Hồng Khuynh Yến ở bên trong lập tức mở mắt ra, trong mắt lóe lên một cái ánh sáng quỷ dị liền biến mất. Tâm niệm vừa động, cái ngọn núi hình đầu lâu kia lập tức xảy ra sự biến đổi, chuyển thành một cái tòa đại sảnh và sâu lộng lẫy. Nàng ngồi ở phía trên đại sảnh, hai bên là thị nữ quần áo xinh đẹp chen chúc, chỉ nghe một cái giọng nói mềm mại đáng yêu vào tận xương tủy, bình tĩnh và phân phó. Điều đưa vào. Dần. Nghe nói như thế, tộc nhân của Tô Thị lập tức bước một bước vào trong hồ. Ngay sau đó, không gian xung quanh chấn động, cảnh vật trước mắt biến ảo, chẳng mấy chốc đã hiện ra thành một cái hành lang xa hoa lộng lẫy. Một cái đầu hành lang đen kịch dường như chỉ là hư vô mờ mịt, một cái đầu khác thì sáng đèn mơ hồ soi sáng ra một cái căn phòng xinh đẹp. Có rất nhiều thị nữ xinh đẹp khoanh tay đứng hầu, tràn đầy tình ý. Nhưng mà tộc nhân của Tô Thị không chút nào do dự, đi thẳng đến một cái đầu đường đen kịch kia. Sau khi đi vào ở bên trong bóng tối, trong chốc lát, năm giác quan của bọn họ đột nhiên mất đi, sự sợ hãi như là bản năng điên cuồng sinh sôi. Cũng may không bao lâu sau, trước mắt rộng mở trong sáng, cũng đã tiến vào trong cái đại sảnh và sơn lộng lẫy đã thấy trên mặt hồ. Chỉ là vị trí ở giữa của bọn họ và Tư Học Khuynh Yến lại là có một cái tấm bình phong giao tiêu ngăn cách. Xuyên qua bình phong thiêu quỷ ảnh trùng điệp kia, chỉ có thể thấy được cái bóng của cái vị tông chủ phu nhân cực kỳ xinh đẹp này. Tộc nhân của Tô Thị lấy lại bình tĩnh, lấy ra một cái quả cầu thủy tinh từ trong ngực. Quả cầu thủy tinh này chỉ to cỡ cái trứng gà, bên trong đầy điểm đen trôi nổi lơ lửng. Nhìn kỹ sẽ phát hiện những điểm đen này rõ ràng là từng cái đồng nam đồng nữ 2-3 tuổi. Thậm chí có rất nhiều đứa mới tập tễnh bước đi. Quần áo của bọn chúng sang hàng không đồng nhất, có người mặc đẹp đẽ, cũng có người ăn mặc rách rưới. Điểm duy nhất giống nhau là những hài tử này đều mặc mày thanh tú, màu da trắng nõn, chỉ nhìn bề ngoài cũng cảm thấy linh tú ngất trời. Sau tấm bình phong, Tư Hồng Khuynh Yến vẫy tay hút quả cầu thủy tinh vào bên trong lòng bàn tay của mình, đánh giá vài lần, lộ ra vẻ hài lòng. 5.000 đồng nam đồng nữ này đều là có phẩm chất rất không tệ, lấy hồn khoách và tinh huyết của bọn chúng cũng là gần đủ để cho nàng tu thành cái môn thần thông tà kỳ huyết chỉ này. Nhục thân còn lại cũng có thể là chăn nuôi ở trong dòng quỷ thuốc của mình. Tư Hồng Khuynh Yến nhẹ gật đầu, giao quả cầu thủy tinh cho thị nữ bên cạnh, phân phó. Mang đi thu thập một chút đi. Bọn thị nữ cùng nhau uống gói thi lễ nói. Dân. Chợt lúc này nối đuôi nhau trở ra, Hướng theo yêu cầu của cái môn thần thông mà tông chủ phu nhân đang tu luyện này để xử trí những đồng nam đồng nữ. Mà Tư Hồng Khuynh Yến lúc này mới quay đầu đối với cái đám tộc nhân Tô Thị ở bên ngoài nói: không tệ, làm phiền chư vị rồi. Tộc nhân của Tô Thị mỉm cười chắp tay: khí thế của phu nhân càng là mạnh hơn trước kìa, chắc hẳn là những ngày này đạo hạnh lại có tình tiến, quả thật là chuyện may mắn của tông ta. Tư Hồng Khuynh Yến nghe vậy thật sắc nhàn nhạt, trong lòng thì đại rất là khinh thường. Tô Thị này thật sự là một đám phế vật mà. Chính mình cũng đã đem toàn bộ tình huống của Bùi Lăng nói thẳng ra, kết quả cuối cùng vẫn là thua, bị đánh tơi bời. Trơ mắt nhìn xem Bùi Lăng dẫm lên thanh danh của bọn hắn mà thượng vị. Đương nhiên Tô Ly Kinh, cái người được gọi là tông chủ này cũng không khá hơn chút nào. Đường đường là tông chủ, tự mình đối với một cái tên tiểu bối kết đăng kỳ xuất thủ, vậy mà không công mà lui. Bất quá đây cũng là Bùi Lăng kêu vận khí tốt. Nếu như đối phương là cùng với tử đệ đích hệ của Tư Hồng Thị tranh đoạt thánh tử chi vị, về sau Tư Hồng Thị lại đến mời nàng xuất thủ, ha ha ha, đối phó với một kết đăng kỳ nho nhỏ, nàng cũng sẽ không giống như là tông chủ như thế sấm to mưa nhỏ, bỗng nhiên để cho mình mất mặt xấu hổ. Thẳng thắn mà nói, Bùi Lăng nếu là gặp phải nàng chỉ có hai con đường: một là để cho nàng sử dụng, thứ hai nhất định là phải chết. Thời khắc tâm niệm chuyển động, Tư Hồng Khuynh Yến ngữ khí lười biếng hỏi: còn có một vạn cân huyết nhục của thanh yếu hung thú, nhưng lại không biết Tô Thiên Nhai dự định lúc nào đưa tới gì hả? Tộc nhân của Tô Thị kia nghe vậy cực khăn vài tiếng chợt nói: phu nhân yên tâm, gia chủ đang tại trù bị, ngay tại mấy ngày này thì sẽ đưa cho phu nhân liền. Trong lòng của hắn thì ai thắng một tiếng, Tô Thị nhất là một mạch của gia chủ lần này thua thiệt lớn rồi. Dưới mắt giờ phải cống nạp một mớ cho tông chủ, tông chủ phu nhân lại phải bồi thường cho Lệ Thị cùng với Bùi Lăng. Hay, thanh toán một bút rồi lại một bút đại giới. Trọng yếu nhất là Tô Chấn Hòa tranh đoạt thánh tử chi vị thất bại, Tô Thị lần này giống như là tân tân khổ khổ vừa đi vừa về hối hả, nỗ lực bỏ ra đại giới lớn như vậy, lại là lấy vỏ trúc múc nước công giả tràng. Nghĩ tới đây, tộc nhân của Tô Thị đều là một trận trong lòng buộc bực đau nhất. Vào thời khắc này, Tư Hồng Khuynh Yến bỗng nhiên nhẹ nhàng a một tiếng. Nàng phát giác ra được Bùi Lăng mang theo chân truyền tám phái đã tiến vào cái tòa sơn cốc này. Hàng lông mày kẻ đen của nàng cau lại, trong lòng thì lại đang cấp tốc suy tư. Nếu như chỉ là một mình Bùi Lăng tới đây cầu kiến, mặc dù đối phương đã là chân truyền, nàng cũng không thèm quan tâm. Bởi vì đây không phải là chân truyền của Tư Hồng Thị, làm gì vì thằng này mà lãng phí thời gian của mình. Nhưng dưới mắt, đối phương lại mang theo chân truyền của tám phái đến đây. Chân truyền của chín phái đều tới rồi, chẳng lẽ là có cái chuyện quan trọng gì căn hệ tới chính cái đại phái hay sao? Nghĩ đến đây, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức phân phó: các ngươi lui ra đi, bản cũng có khách. Tộc nhân của Tô Thị vội vàng đáp ứng, không người cáo lui. Lúc này ở giữa sân thủy, bóng người lay động lướt qua. Ngay tại thời điểm Bùi Lăng vạn phần gấp gáp, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái tòa sân cốc. Tòa sân cốc này mới đầu có cây sum xê hết thảy như thường, nhưng càng đi sâu vào bên trong, hắn nhìn thấy một cái tòa cự hồ cực lớn. Lúc này rõ ràng là hơi nước dồi dào thanh tịnh tới đáy, ngược lại không có một cành cây ngọn cỏ. Ngay sau đó, tại dưới sự điều khiển của hệ thống, hắn rơi xuống ven hồ. Trong lòng của Bùi Lăng nghi hoặc, đây là cái địa phương nào, mình đứng đây làm cái con mẹ gì? Hắn trước kia xưa nay chưa từng tới bao giờ. Lúc này chân truyền của tám phái cũng đã chạy tới, đồng dạng ở sau lưng của Bùi Lăng rơi xuống. Nơi đây nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực cấm chế trùng trùng, ác ý khắp nơi à. Sầm Thước lúc này âm dương quái khí khẽ nhíu mày. Nơi đây hẳn là trọng địa của Trọng Minh Tông rồi. Thương Phụ Phong trầm ngâm. Bùi chân truyền tới đây hẳn là có chuyện quan trọng gì, chúng ta cùng một chỗ đi theo tới, phải chăng là không quá thỏa đáng à? Sẽ không đâu. Tiệt Tâm Tử phi thật khẳng định nói. Cho tới giờ này đều không có trưởng bối mở miệng để cho chúng ta rời đi, có thể thấy được đi theo Bùi Lăng cũng không có vấn đề gì. Lời còn chưa dứt, hồ nước ở trước mặt đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ở bên trong gợn sóng có một cái bóng mờ mơ hồ không rõ ràng của một cái tòa đại sảnh sao hoa, lại truyền ra một cái thanh âm mềm mại uyển chuyển của nữ tử. Tất cả vào đi. Bùi Lăng không chần chờ chút nào, trực tiếp bước vào bên trong gợn sóng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Tuyệt Tâm Tử lập tức cười nói. Đi, cùng đi vào nhìn xem. Đang khi nói chuyện thì nàng cùng với Tịch Chiêu Tử đã dẫn đầu tiến nhập vào bên trong, những chân truyền ma môn khác cũng nhau nhau đuổi theo. Năm người chính đạo lúc này nhìn nhau một chút đều nhẹ gật đầu. Địa phương mà cái đám tặc tử ma môn này dám đi, bọn hắn là chính đạo, chẳng lẽ là sợ hay sao? Thế là Thương Phù Phong trầm giọng nói, đi vào. Năm người chợt nối đuôi nhau mà vào. Tất cả chân truyền lúc này đã đầu nhập vào bên trong. Đại trận lập tức phong bế, đem tất cả thần niệm cùng với cảm giác ở ngoại giới toàn bộ ngăn cản. Lúc này, một cái đầu sao hoa hành lang, một cái mặt hắc ám, một cái mặt sáng tỏ. Sau khi Bùi Lăng xuất hiện không chần chờ chút nào, thẳng đến cái mặt hắc ám. Chân truyền của tám phái thì không hiểu ra làm sao, theo bản năng cũng đi theo phía sau lưng của hắn. Đúng vào lúc này, bên trong hắc ám đi ra mấy tu sĩ hòa phục, hình dáng tướng mạo khác nhau, già trẻ đều có. Lại là điều tài ở bên hông treo một cái phường ngọc bội, điều khắc lấy ba cái chữ Vân Truyện, Chẩm Thạch Tô. Tộc nhân của Tô Thị sau khi cáo lui ra, vừa vặn cùng với bộ người của Bùi Lăng đối diện gặp nhau. Sau khi thấy rõ là Bùi Lăng, tộc nhân của Tô Thị nao nao, sau đó hơi suy nghĩ một chút, lập tức liền hỏi, Bùi chân truyền tìm đến phu nhân, không biết là cần làm chuyện gì? Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức kinh hãi vãi cái linh hồn. Con mẹ nó, phu nhân là thông chủ phu nhân. Hệ thống đưa tặng lưu đỉnh cho hắn, lại chính là thông chủ phu nhân. Mẹ nó, con bà nhà nó, 18 đời tổ tông nhà nó. Trong lòng của hắn vừa kinh sợ vừa quyếu giận. Bùi Lăng lại nhìn cũng không thèm nhìn tộc nhân của Tô Thị một cái, trực tiếp bên cạnh người của đối phương, nhanh chân lướt qua. Trân chuyện của tám phái cũng là một trận kinh ngạc, con tưởng rằng Bùi Lăng tới cái địa phương này có chuyện gì, nguyên lai là tới gặp tông chủ phu nhân của Trọng Minh Tông. Bất quá cái vị tông chủ phu nhân này đã cũng để cho bọn hắn đi vào, nghĩ đến cũng là cố ý chiêu đãi một phen. Nghĩ đến đây, chân truyền tám phái đồng dạng nhìn cũng không thèm nhìn tộc nhân của Tô Thị một chút, nghênh ngang từ bên cạnh của bọn họ đi qua. Nhìn thấy một màn này, tộc nhân của Tô Thị hơi nhướng mày, cái Bùi Lăng này con mẹ nó thật sự là quá cuồng vọng. Bất quá dưới mắt tông chủ phu nhân đã đối với bọn hắn hạ lệnh trục khách, bọn hắn nhưng cũng không dám ở chỗ này lưu lại, lập tức chỉ có thể căm giận rời đi. Ngay tại thời điểm tộc nhân của Tô Thị rời đi khỏi hồ nước, Bùi Lăng mang theo chân truyền của tám phái xuyên qua hắc ám, tiến vào một cái tòa đại sảnh hoa mỹ trang nhã. Tòa đại sảnh này phi thường cao lớn rộng rãi, chỉ là vừa đi vào liền có một cái tòa bình phong giao tiêu cao khoảng một trượng, chặn được đi của đám người, cũng che đậy tương đương một bộ phận tầm mắt. Giọng nói đáng yêu mềm mại của tộc chủ phu nhân lúc này vang lên từ sau tấm bình phong, mang theo một chút ý lười biếng và tùy ý. Bùi Lăng tiến vào đáp lời, những người khác tạm thời dừng bước đi. Nghe vậy, chân truyền của tám phái lập tức dừng bước. Nơi này là địa bàn của Trọng Minh Tông, tông chủ phu nhân Trọng Minh Tông ra lệnh, tất nhiên bọn họ không dám thất lễ. Bùi Lăng mặt không biểu tình, vẫn không ngừng bước, nhanh chóng vòng qua tấm bình phong đi vào bên trong. Đi vòng qua bình phong, chỉ thấy trong tầm mắt là một mảnh vàng sâu lộng lẫy. Trên thềm son đặt một cái bảo tọ. Bảo tọ kia nằm vàng khảm ngọc, sa hoa mà rộng rãi, phía trên còn có rèm lụa đổ xuống. Hiện tại lấy ngọc câu vén lên, tư hồng khuynh yến, váy đỏ như lửa, trang sức vàng rồng, thái độ thanh thản ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, mày ngài đen nhánh, dáng đẹp mặt xinh, cầm trong tay một cái cây quạt tròn sa mỏng. Lúc này quạt tròn khẽ giơ lên che khuất nửa khuôn mặt của nàng, nhưng mà sa mỏng sáng long lanh, thoạt nhìn chỉ cảm thấy khuôn mặt của nàng quyến rũ và ngọt ngào, nhất là cái đôi môi tươi trắng như là máu đỏ thắm kia, dù là cách một cái lớp quạt tròn cũng là vô cùng tươi đẹp, như là một cái sự cám dỗ không lời, càng lộ rõ sự quyến rũ tận xương tủy, tựa như mẫu đơn của ngày xuân nở rộ đẹp nhất, ung dung hoa quý đầy quyến rũ. Lúc này đôi mắt sáng ngời của nàng cụp xuống, nhìn về phía Bùi Lăng đang đứng bên dưới, môi son khép mở, nghi ngờ hỏi, Bùi Lăng nè, có chuyện gì hả? Bùi Lăng vô cùng sốt ruột, con mẹ nó, hiện tại hắn đã có thể khẳng định lô đỉnh mà hệ thống muốn đưa tặng là tông chủ phu nhân. Đúng rồi, hệ thống căn bản không là quan tâm hắn có tu vi thực lực gì, dù sao muốn đưa tặng chỉ đưa những thứ tốt nhất. Hiện tại bên trong Trọng Minh Tông này còn có ai làm lô đỉnh tốt hơn tông chủ phu nhân đâu? Cái đờ mà, cái đậu xanh rau má, cái 18 đời tổ tông, cái hội thắng tiểu năng, cái đệt. Hiện tại hắn thật sự chỉ là hy vọng một điều, đó chính là tông chủ phu nhân lập tức một bàn tay vỗ bay mình ra ngoài, cứ thế cắt ngang hệ thống ủy trị. Tất cả vẫn là còn kịp, nếu không chút nữa chờ hệ thống chạm vào đối phương, đưa tặng lô đỉnh thành công, dù là đối phương vỗ chết hắn cũng không thể cắt ngang ủy trị của hệ thống. Chết con mẹ rồi còn cắt ngang cái gì nữa. Đang khi nghĩ ngợi, Bùi Lăng đã thấy hệ thống điều khiển thân thể của mình, mở ra túi trữ vật, lấy ra một cái viên nước mắt thiên thương màu xanh biếc. Đây là cái viên nước mắt thiên thương mang theo kịch độc trong số 3 cái viên mà sư tôn Dược Thanh Anh đã cho hắn. Ngay sau đó, Bùi Lăng thấy hệ thống ném cái viên nước mắt thiên thương có kịch độc này về phía tộc chủ phu nhân. Tư Hồng Khuynh Yến thấy là Bùi Lăng không nói một lời ném một cái món bảo vật về phía mình, lập tức cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy tay ra đỡ. Về sau, nàng lại chuyển ánh mắt qua đánh giá vật trong tay. Ờ, đây là một cái giọt nước mắt sao? Là nước mắt thiên thương. Nước mắt thiên thương? Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên kịp phản ứng, đã thấy nước mắt thiên thương hoàn toàn hòa tan vào trong lòng bàn tay của mình. Trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay của nàng đều hóa thành một cái màu xanh biếc. Hơn nữa, kịch độc lúc này còn đang nhanh chóng lan tràn, tiếp tục ăn mòn trong cơ thể của nàng. Sắc mặt của Tư Hồng Khuynh Yến đại biến, vội vàng vận chuyển công pháp chống cực kịch độc. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện tu vi mênh mông chứa bên trong cái viên nước mắt thiên thương này không thua kém nàng chút nào. Nàng nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể chống lại kịch độc ở bên trong cái giọt nước mắt này. Trong chốc lát, Tư Hồng Khuynh Yến duy trì tư thế vừa đỡ được nước mắt thiên thương, không thể nào nhúc nhích. Ngay sau đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển nhanh chân đi về phía nào. Giữa núi rừng trùng điệp, âm phong từng cơn, quỷ khóc mơ hồ, một cái bộ thi khôi khổng lồ lăng không phi độn. Tô Chấn Hòa vẻ mặt u ám ngồi xếp bằng trên thi khôi. Lúc này hắn ta đang chạy về điểm truyền tống trận tiếp theo để đi đến Vạn Huy Hải. Trải qua sự tức giận, khó xử, ghen ghét và hận thù ban đầu, lúc này mặc dù trong lòng của Tô Chấn Hòa vẫn là không tốt, lại đã dần tỉnh táo. Hắn ta âm thầm suy nghĩ, lần này mình đi phường thị Vạn Huy Hải, trước tiên dốc lòng tu luyện 3 năm, ngưng ra tiên anh trung phẩm, sau đó lại một lòng một dạ tu luyện. Đúng vậy, một lòng một dạ tu luyện. Bùi Lăng bên kia sau khi chính vị thánh tử chẳng những không có lệ thị ủng hộ, ngược lại còn phải bị đề phòng và chèn ép. Như thế, dù là tốc độ tu luyện hay là tài nguyên căn cơ, chắc chắn cũng không thể so sánh bằng mình. Đúng vậy à, con đường tu hành dài dằng dặc, thành bại nhất thời không tính là cái con mẹ gì. Hắn ta là đích tử của Tô thị, dù cho không được làm thánh tử, tương lai vẫn là tiền đồ vô khả hạn lượng. Mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm sau, có lẽ Bùi Lăng vẫn còn dừng ở Nguyên Anh Kỳ, còn hắn ta đã đi vào cảnh giới càng cao hơn rồi. Lúc đó thì... Đang nghĩ ngợi, Tô Chấn Hòa đột nhiên nhận ra cái gì, đè lại thi khôi, động quang, trầm giọng quát. Kẻ nào? Ra! Ngay sau đó, tiếng cười âm u lạnh lẽo đột nhiên vang lên từ bốn phương tám hướng. Theo tiếng cười, sương mù đen lạnh băng lặng yên tràn ngập, vô số u hồn thị nữ hiện ra giữa không trung bao bọc vây quanh nó. Ngay phía trước đường đi của Tô Chấn Hòa, một bóng dáng yếu điệu chậm rãi đi ra giữa hư không, đứng lơ lửng trên không. Lệ Liệt Nguyệt váy đen như sa uốn lượn, phù văn trên mi tâm ướt át như máu, mặt hoa da phấn, dáng ngọc thước tha, bình tĩnh nhìn hắn ta. Con người của Tô Chấn Hòa đột nhiên co rụt lại, là Lệ Liệt Nguyệt. Thế nhưng là Lệ Liệt Nguyệt đến tìm mình là muốn làm cái gì? Hắn ta và Bùi Lăng tranh đoạt vị trí thánh tử, nhưng bây giờ thắng bại đã định, mình đã bị lưu vong phường thị Vạn Hủy Hải rồi. Có lẽ Bùi Lăng cũng muốn tiếp tục trả thù hắn ta, nhưng mà Lệ thị tuyệt đối không thể đuổi tận giết tuyệt như thế chứ, bởi vì cái này không phù hợp với lợi ích của Lệ thị. Hiện tại hắn ta đã không có bất kỳ uy hiếp gì với Lệ thị rồi, tiếp tục ra tay với hắn ta, Lệ thị không có bất kỳ chỗ tốt nào. Về phần Bùi Lăng kia, chỉ là một cái công cụ mà Lệ thị dùng để tranh đoạt vị trí thánh tử mà thôi, sao có thể là mời được cả thánh nữ ra tay đây? Nghĩ đến đây, Tô Chấn Hòa nhanh chóng bình tĩnh lại, trước tiên thi lễ với Lệ Lực Nguyệt, sau đó nói: không biết là thánh nữ đến đây còn có gì phân phó hả? Vẻ mặt của Lệ Lực Nguyệt lạnh lùng, gọn gàng dứt khoát hỏi: Tô Chấn Hòa, ngươi còn có di ngôn gì hay không hả? Di ngôn? Con mẹ nó di ngôn gì vậy má? Tô Chấn Hòa sắc mặt đại biến, vội vàng nói: thánh nữ à, đừng có đùa kiểu này, không có vui. Hiện tại ta đã thất bại rồi, đuổi tận giết tuyệt thì có ý nghĩa gì với Lệ thị chứ hả? Huống hồ ta vẫn là đích tử của Tô thị, Tô thị tri cứu tới, tất nhiên là Lệ thị cũng phải là trả giá nặng nề. Vì vậy, nhưng không đợi cho hắn ta nói xong, Lệ Liệt Nguyệt lắc đầu nói: xem ra là không có di ngôn rồi. Nàng nói xong trực tiếp ra tay. Chiến đấu rất nhanh, lập tức kết thúc. Ngay từ lúc Lệ Liệt Nguyệt kết đăng đỉnh phong, Tô Chấn Hòa đã không phải là đối thủ của nàng. Hiện tại tu vi của Lệ Liệt Nguyệt đã là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, sắp đi vào Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ một chiêu đã trực tiếp giết sửa Tô Chấn Hòa. Ngay sau đó nàng đưa tay đánh một cái, cách không hút toàn bộ dụng cụ trữ vật của Tô Chấn Hòa vào trong tay mình, hủy đi toàn bộ thi khôi chết thai ở bên trong, sau đó rút ra hồn phách của Tô Chấn Hòa. Trong tiếng kêu to chửi mắng cuồng loạn của đối phương, cứng rắn luyện chết đối phương. Cuối cùng chặt đầu của Tô Chấn Hòa, đặt cái đầu của hắn ta vào bên trong một cái hộp gấm vẻ ngoài sao hoa. Chờ sau khi bùi sư đệ của nàng chính vị thánh tử, đây chính là hạ lễ mà nàng đưa cho Bùi Lăng. Nghĩ đến đây, Lệ Liệt Nguyệt vung váy dài một cái. Hồi tông! Vừa nói hết câu, nàng và một đám ô hầu thị nữ biến mất không còn tăm hơi. Ở một bên khác, trong đại sảnh bên dưới hồ nước, trong lòng của Bùi Lăng lúc này đã vô cùng sợ hãi. Chỉ có điều, hắn đã thấy mình đi thẳng tới trước mặt của tông chủ phu nhân. Áo bào của hai người vừa đụng vào nhau, đã thấy Tư Học Khuynh Yến không có chút phản ứng nào. Cái này, nước mắt thiên thương áp chế tộc chủ phu nhân sao? Không đợi cho Bùi Lăng suy nghĩ nhiều, hệ thống đã thao túng tay trái của hắn, đặt trên bờ vai của tông chủ phu nhân, tay phải thì chộp vào bữa của đối phương. A lèn kèn, đưa tặng lô đỉnh thành công, hệ thống tiếp tục vì ngày tu luyện. Sạc. Bệ thống điều khiển hai tay của Bùi Lăng vừa dùng lực một cái lập tức sẽ rách váy áo của tông chủ phu nhân. Con mẹ nó, mau, mau dừng lại dùm cái. Đây chính là tông chủ phu nhân, thánh nữ đời trước, nữ nhi của Tư Hầu Thị. Động vào đối phương, toàn bộ Trọng Minh Tông sẽ không bỏ qua cho ta. Thậm chí của A Lệ Thị cũng không gánh nổi đâu trời ơi. Nhưng mà hệ thống lại hoàn toàn không để ý tới những cái điều này. Sạc, rẹt. Mấy lần đã xé váy sam của tông chủ phu nhân thành từng mảnh. Áo bào vốn là hoa lệ phức tạp, lập tức rách tung té. Da thịt như là tuyết trắng, muốn che còn lộ như ẩn như hiện. Lúc này Tư Hồng Khuynh Yến thì đang một lòng một ý đối kháng với kịch độc của nước mắt thiên thương. Thấy Bùi Lăng bước tới gần, nàng lập tức có dự cảm không tốt, chợt thấy đối phương trực tiếp bắt đầu xé váy áo của mình. Sắc mặt của Tư Hồng Khuynh Yến đại biến, nàng cực lực muốn phản kháng, nhưng dưới tác dụng của kịch độc nước mắt thiên thương lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đưa tay xé rách áo bào ở trên ngực của nàng. Khốn kiếp, con bà nó, Bùi Lăng này, ngươi muốn làm gì? Trong đôi mắt đẹp của Tư Học Khuynh Yến tràn đầy lửa giận. Bùi Lăng này lại cả gan làm loạn như thế, thậm chí là dám ám toán cả nàng. Lúc trước đối phương ra tay với giám sát điện chủ ngay trước mặt của mọi người trong thi đấu ngoại môn, nàng còn tưởng rằng đối phương là đón được giám sát điện chủ sẽ không giết mình, vì vậy cho nên không sợ hãi. Nhưng không ngờ hôm nay đối phương lại dám cả gan trực tiếp vũ nhục nàng, hơn nữa còn cố ý mang theo chân truyền của tám phái khác tới đây để mà bày xem. Lần trước gặp mặt đối phương, rõ ràng đối phương còn rất là cung kính ở trước mặt của nàng, không dám lỗ mãng chút nào mà. Chờ một chút, chẳng lẽ là trước đó tông chủ từng ra tay với Bùi Lăng? Tư Học Khuynh Yến đột nhiên kịp phản ứng, Bùi Lăng đang là trả thù Tu Ly Kinh à? Hơn nữa còn không phân xanh đỏ đen trắng gì, trả thù đến trên đầu của nàng, cái quách đờ heo gì, thật sự lẽ nào lại như vậy? Bây giờ tu vi kẻ này còn chưa đến cả Nguyên Anh, đã dám coi trời bằng vung như thế, cho dù là tổ sư khai tông năm đó e rằng cũng là không bằng. Vừa nghĩ tới mình đường đường là tông chủ phu nhân lại bị đệ tử tiểu bối khinh bạc phi lễ như thế, hơn nữa bên ngoài bình phong còn có chân thiền tám phái ở đây, Tư Học Khuynh Yến muốn không để ý tới kịch độc bên trong cơ thể, trực tiếp dùng một chưởng đánh chết Bùi Lăng này. Nhưng mà nàng nhanh chóng nhịn được cái sự xúc động này. Bùi Lăng có cả nước mắt thiên thương, chắc chắn cũng có đủ loại thủ đoạn giữ mệnh khác mà lại thị cho. Hiện tại tất cả tu vi của nàng đều bị nước mắt thiên thương kiềm chế, căn bản không sử dụng được bao nhiêu lực lượng. Chỉ cần không thể một kích hoàn toàn diệt sát đối phương, tất nhiên sẽ bị kịch độc công tâm. Tiếp theo người chết là chính là nàng. Quan trọng nhất là căn cứ vào tình báo của Tư Hồng Thị, Bùi Lăng này lại có một cái sở thích rất là đặc thù. Hắn có hứng thú với nữ thi hơn cả người sống. Dù là nàng bỏ mình ngay tại chỗ vẫn không trốn thoát kết cục bị đối phương vũ nhục. Nghĩ tới đây, tông chủ phu nhân vô cùng xấu hổ và giận dữ. Trong lòng lại âm thầm dự định, chỉ cần vừa khống chế là kịch độc, nàng muốn lập tức rút hồn liễn phách, diệt sát ngay cái tên tặc tử này. Mà về phía Bùi Lăng thì hắn lúc này rất là thô bạo, đẩy ngã nàng ở bên trên bảo tọa rộng rãi, sau đó nghiêng người đè xuống. Đôi mắt đẹp của tông chủ phu nhân trợn to, cho đến khi bị ép nằm ngửa trên bảo tọa vẫn giữ nguyên quẻ mặt không thể tin nổi. Lúc này váy áo của nàng đã rách nát, áo bào đỏ hồng như máu bị xé rách thành rách rưới, căn bản không thể tiếp tục che đậy thân thể. đường cong cơ thể hoàn mỹ xinh đẹp, muốn che còn lộ. Chỉ thấy là bưởi to chà bá, eo nhỏ nhắn như liễu, bắp đùi thì tròn trắng, thẳng và mạnh mẽ. Hai quả bưởi trắng nõn mềm mại như là dương chi bạch ngọc. Dưới ánh hồng hỏa, chiếu sáng rực rỡ huy hoàng ở xung quanh, cùng vải áo huyết sắc tôn lên lẫn nhau. Đỏ và trắng càng khiến cho huyết mạch của người ta sôi sục. Thằng Độc cũng là đang sôi sục đây. Bởi vì còn đang vận công ép độc, nàng căn bản là không làm được hành động mạnh gì. Sau khi nằm xuống, ngoại trừ nhìn chằm chằm Bùi Lăng, thậm chí còn không có cả sức để đứng dậy, chỉ có thể là vô lực sụi lơ trong khuỷu tay của Bùi Lăng. Trong lòng của nàng đã vô cùng tức giận, dù tiếp theo Bùi Lăng có trở thành thánh tử hay là không, nàng nhất định cũng phải khiến cho đối phương phải chết. Không, chết thì quá dễ dàng cho thằng này. Đợi khi nàng khôi phục lại rồi, nàng nhất định là phải dùng thủ đoạn tàn khốc nhất tra tấn Bùi Lăng, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nàng muốn lột bỏ cả bộ da của Bùi Lăng, dùng vạn mộc hồi xương đan kéo dài mạng sống của hắn, lại lấy cổ trùng thích ăn não người cắm vào bên trong huyết nhục của đối phương. Nàng muốn rút hồn luyện phách của thằng này ném vào bên trong phệ hồn quật, luyện trọn vẹn 1000 năm, còn có tất cả sinh linh bên người của đối phương. Không, toàn bộ một mạch kim thân đều phải chết. Nàng còn muốn Tư Hồng Khuynh Yến còn chưa kịp suy nghĩ xong muốn làm gì Bùi Lăng, lúc này đã đột nhiên cảm thấy trong cơ thể của mình truyền đến một cái cảm giác đau đớn. Trong nháy mắt, tông chủ phu nhân đã rơi vào bên trong ngay ngóc. Vừa rồi trong lòng của nàng tràn đầy suy nghĩ, hẳn không thể bông vào Bùi Lăng rút hồn liên phách, đều bị cảm giác đau đớn đột ngột đánh bể tan thành, trong đầu chỉ còn lại trống rỗng. Hồn hỏa không gió tự lắc lư, chiếu rọi ra bóng dáng xếp chồng lên nhau của hai người, càng ngày càng lộn xộn. Kim linh trên mắt cá chân tuyết trắng không ngừng vang lên theo động tác của chủ nhân, phát ra từng cái tiếng trong trẻo nhỏ vụn. Mũi chân dần dần căng cứng cuộn lại, chẳng mấy chốc cảm giác đau đớn biến mất, thay vào đó là một cái cảm giác sảng khoái như là dâng lên từ chỗ sâu ở bên trong hồn phách, khiến cho người ta nhịn không được mà say mê trong đó. Bảo tọa củ luyện huyền tinh làm bằng sắt rộng lớn nặng nề không hề lay động, chỉ có động tác của Bùi Lăng mang theo tiếng chuông. Cốt trâm ở trên búi tóc của tộc chủ phu nhân cũng là đập từng cái lên trên bảo tọa, phát ra tiếng động dày đặc mà có tiết tấu. Chẳng là mấy chốc, một cái cây cốt trâm không chịu nổi gánh nặng, trượt ra từ giữa mái tóc đen rơi xuống đất. Thay vào đó, tóc mai của tông chủ phu nhân bay múa, lúc bay lúc rơi trải đầy trên bảo tọa. Trong mắt của tông chủ phu nhân lóe lên vẻ mê man, nhưng mà kịch độc ăn mòn nhanh chóng khiến cho nàng lấy lại tinh thần. Nàng vội vàng nghiêm túc đối phó dưới nước mắt thiên thương. Mặc dù ở cái phương thế giới này có rất nhiều cách để mà phục sinh, lấy thân phận của nàng là tông chủ phu nhân cũng không khó đạt được, nhưng tình huống của nước mắt thiên thương này lại rất là đặc thù. Cái loại kịch độc này không chỉ nhằm vào nhục thân mà còn có thể ăn mòn cả thần hồn và chân linh. Thủ đoạn cải tử hồi sinh bình thường căn bản không có một chút tác dụng. Hơn nữa, dù có chút xíu tác dụng đi nữa, nhiều năm khổ tu của nàng cũng sẽ hóa thành hư không. Nếu hiện tại độc pháp thân vong, lấy sở thích của Bùi Lăng chắc chắn sẽ tiếp tục vũ nhục thân thể của nàng. Đến lúc đó, cho dù mình có thể khởi tử hồi sinh nhưng không có tu vi, tất nhiên là phải đối mặt với sự vũ nhục càng không chút kiên dạ của Bùi Lăng. Tỉnh táo, mình phải tỉnh táo, chỉ là một lần bị đợp thôi mà. Tông chủ phu nhân không ngừng khuyên bảo chính mình ở trong lòng. Lấy tu vi thực lực của nàng, chỉ cần lại thêm một chút thời gian có thể khống chế lại kịch độc lan tràn. Nhưng lúc này, nàng lại nhanh chóng phát hiện Bùi Lăng không ngừng xung kích như đang vận chuyển một cái loại công pháp bá đạo quỷ dị nào đó. Cả người của nàng, thậm chí là pháp lực quanh người và cả hồn phách đều là sung sướng đến không cách nào kiềm chế được, dường như là sẽ nổ tung bất kỳ lúc nào, cứ như bồng bềnh ở bên trên đám mây xanh. Hiện tại căn bản không thể nào tập trung tinh thần. Hơn nữa, cái điều càng tồi tệ hơn là công pháp của đối phương có hiệu quả rất mạnh. Nàng khó khăn lắm mới ngưng tụ ra được một chút pháp lực để phong ấn kịch độc, ngay sau đó lại bị đối phương lấy mất hơn phần nữa rồi. Không, không chỉ là lấy mất, cái loại tu vi và tâm tính này của nàng cũng muốn đắm chìm vào bên trong đó, dường như là cam lòng sa đọ vào vui thích, không muốn tỉnh lại trong cảm giác sung sướng này. Đối phương chính là muốn luyện nàng thành lô đỉnh. Nhận ra được điều ấy, cho dù là Tư Hồng Khuynh Yến có tu vi cực cao, là tông chủ phu nhân cao quý, lúc này trong lòng của nàng cũng không nhịn được mà hơi bối rối. Với tình huống bình thường, lấy tu vi thực lực của nàng căn bản không cần lo lắng cái loại vấn đề này. Nhưng bây giờ không giống vậy. Hiện tại lực lượng toàn thân của nàng đều bị kịch độc của nước mắt thiên thương kiềm chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ung dung không vội để luyện chế mình. Hơn nữa không biết vì sao, rõ ràng đối phương chỉ là tu vi kết đăng kỳ, nhưng cách vận chuyển công pháp lại là hết sức hoàn mỹ đến cực điểm, không có một cái kẽ hở nào, đến mức ngay cả nàng cũng tìm không ra bất kỳ sơ hở gì. Cứ tiếp tục như vậy, dù tứ hồng khuynh yến có tu vi cao hơn đối phương bao nhiêu cũng không thể kháng cự lại Bùi Lăng. Nghĩ tới đây, tứ hồng khuynh yến cũng không quan tâm bên ngoài bình phong có chân truyền đệ tử tám phái đang đứng đó. Dù sao thì sau khi ổn định nước mắt thiệt thương, tất cả những người này đều là phải chết. Lúc này nàng dùng hết sức lực yếu ớt ngăn cản. Dừng tay à. Không phải là nàng không muốn truyền âm cho Bùi Lăng, mà là truyền âm thì cần phải có pháp lực. Mặc dù cần rất ít, nhưng lúc này tông chủ phu nhân cũng không dám lãng phí một chút pháp lực nào. Bùi Lăng, ngươi căn bản đang tìm cái chết, lập tức dừng lại à. Nếu không bản cung lột da của ngươi ra, liệu ngươi vào linh hỏa nông khô ngàn năm, thứ không biết sống chết, Tư Hồng Thị sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đang muốn đối địch với toàn bộ thánh tông, ngươi đừng tưởng có lệ thị làm chủ giữa, thật sự có thể muốn làm gì thì làm, lần này lệ thị cũng không giữ được ngươi. Súc sinh, cân dặn của Tư Hồng Thị và Tô Thị à, ngươi căn bản không chịu đựng nổi. Bùi Lăng lại là mặt không có một chút biểu tình, không hề là hiểu ý chút nào, tiếp tục động tác ban đầu. Theo hành động của hắn, tông chủ phu nhân cảm thấy càng ngày càng sung sướng, thậm chí là đã bắt đầu phát ra những tiếng động quá lớn. Thấy Bùi Lăng hoàn toàn không sợ uy hiếp của mình, hiếm khi nào trong lòng của tông chủ phu nhân nàng lại sinh ra một cái loại sợ hãi. Từ sau năm đó chính vị thánh nữ, nàng đối mặt với bất kỳ chuyện gì đều là không hề sợ hãi. Nàng có thể đạt tới địa vị như bây giờ là từng bước một dứt ra từ núi thây biển máu. Trong đó vô số lần rơi vào bên trong tuyệt cảnh, vô số lần sinh tử một đường, vô số lần ngăn cơn sóng dữ. Thực lực của nàng, địa vị của nàng, tôn vinh của nàng đều là lấy máu tươi, hài cốt, hồn phách của vô số sinh linh để mà xây thành. Nàng không nên sợ hãi. Nhưng bây giờ nàng cũng không biết vì sao một kết đăng kỳ nho nhỏ lại khiến cho nàng sinh ra tâm trạng như vậy. Mùi Lăng, ngươi dừng lại. Nếu ngươi muốn nữ nhân, bản cung có thể ban thưởng à, ngươi không, bản cung có thể tặng cho ngươi rất nhiều, dạng gì cũng được. Chỉ cần bây giờ ngươi dừng tay, bản cung có thể coi như không xảy ra cái gì hết. Không à, buông tha ta. Ngươi muốn điều kiện gì cũng được mà à. Trong lúc vô thức, tông chủ phu nhân từ uy hiếp dần dần biến thành cầu xin tha thứ. Mà quay lại thời khắc trước đó một tí, ở sau tấm bình phong, chân truyền của tám phái chia ra hai nhóm chính mà rõ ràng đứng xuôi tay. Thấy Bùi Lăng bước nhanh đến phía trước, vòng qua bình phong, đi qua bái kiến tông chủ phu nhân. Mấy vị chân truyền của ma môn lập tức truyền âm cho nhau, suy đoán là chân tướng chuyện hôm nay là cái gì. Lần này Bùi Lăng tìm tới tông chủ phu nhân, rốt cuộc là có việc gì? Vì sao cũng dẫn theo chúng ta vậy? Có thể là tông chủ phu nhân triệu kiến hắn, nếu không, hắn còn chưa trở thành thánh tử, hình như không có tư cách trực tiếp cầu kiến tông chủ phu nhân à? Có lẽ là không phải việc gì lớn, nếu không cần gì, để đám người ngoài chúng ta cũng tiến vào chứ. Chẳng lẽ là thấy Bùi Lăng thực lực sức chúng, muốn gả nữ nhi của Từ Hồng Thị cho hắn hay sao? Nhưng mà cái loại chuyện này không cần thiết để cho chúng ta cùng đi xem à? Có lẽ là nhất thời có hứng thú muốn nhìn hậu bối xuất sắc trong tông môn một chút, chúng ta lại vô tình đi theo Bùi Lăng, cho nên là cũng được triệu vào. Cùng lúc đó, Thương Phù Phong vừa thu lại quạt xếp trong tay, vẻ mặt nghiêm nghị đang truyền âm nhắc nhở cho đồng bạn. Bên trong là tông chủ phu nhân Trọng Minh Trong, đích nữ phụ quan Tư Hồng Thị, thánh nữ đời trước của Ma Tông, Tư Hồng Khuynh Yến. Yêu nữ này lòng dạ tàn nhẫn, năm đó còn là chân truyền, đã từng trà trộn vào địa giới của Củ Nghi Sơn ta, liền mấy cái tông môn vừa và nhỏ, trong tay cũng vô số vòng hồng rồi. Đối với cái quyền quản lý lệ dần bên dưới Trọng Minh Tông cũng không có chút nào thương hại đâu. Nàng chủ tu huyết đạo, nhiều năm lấy sinh linh làm tài nguyên tu hành, thậm chí vì sưu tập hài đồng ra đời vào thời gian chỉ định, nàng đã cưỡng ép cả tu sĩ cấp thấp hồn phối với phạm nhân, lấy sừng dược ép bọn họ có thai sinh con, coi nhân tộc là súc vật không có linh trí thì ý mà la giống để mà cho sinh sản đó. Còn nói dối của bọn họ sinh ra càng như là tài nguyên, lấy thiên phú căn cốt thể chất đủ loại chia ra ba cái phẩm thượng trung hạ dùng cho tu hành. Nàng này ma tính sâu nặng đã đến tình trạng người đời sợ hãi, hơn nữa tu vi của nàng cũng cực kỳ cao, nghe nói cùng với tông chủ của Trọng Minh Tông đã sàng sạc với nhau. Nghe trưởng bối còn nói, nếu không phải là năm đó tông chủ Trọng Minh Tông hơi lớn hơn nàng mấy tuổi, ngày tháng tu luyện cũng nhiều hơn mấy năm, vì vậy lúc hai người tranh đoạt vị trí tông chủ thắng hiểm được nửa chiều, chỉ sợ hôm nay vị trí tông chủ còn chưa tới lượt tu ly kinh đâu. Tu ly kinh này say mê đậu đồ tranh đoạt vị trí tông chủ chỉ vì có thể được càng nhiều tài nguyên tăng lên tu vi của bản thân, vì vậy sau khi tiếp nhận vị trí tông chủ thỉnh thoảng bế quan, không thường xuyên hỏi đến việc trên dưới Trọng Minh Tông. Tư Hồng Khuynh Yến nhân cơ hội lấy thân phận tông chủ phu nhân để mà nhiễu chính khoa tài múa chân mọi chuyện, đứng giữa kiếm lời bỏ túi riêng của mình mà lại càng thêm giết chóc. Nói tóm lại, Tư Học Khuynh Yến này là một trong hai sự tồn tại nắm toàn bộ đại quyền của Trọng Minh Tông. Chưa bàn đến phẩm hạnh của nàng như thế nào, về thực lực đã không thể thất lễ rồi. Dù sao thì bọn họ nhận lời mời đến đây, dù không sợ sống chết cũng không phải là chủ động đi tìm chết. Không cần thiết cố ý mạo phạm tông chủ phu nhân lòng dạ độc ác tàn nhẫn này. Nghe vậy, Sở Vũ Thường lại truyền âm hỏi: Thương sư huynh à, Bùi Lăng dẫn bọn ta tới đây gặp cái vị phu nhân này để làm gì? Ừ, cái này ta cũng không rõ nữa. Trong giọng nói của Thư Phù Phong cũng hiện ra vẻ nghi ngờ, truyền âm trả lời: Nghe nói là trước kia Tư Hồng Thị nâng đỡ cho yêu nữ Chu Diệu Ly tranh đoạt thánh nữ cùng với là Lệ Thị Lệ Liệt Nguyệt, thất bại rồi. Bây giờ Lệ Thị lại im hơi lặng tiếng bồi dưỡng ra một vị chuẩn thánh tử. Có lẽ Tư Hồng Khuynh Yến ghen ghét Lệ Thị, cho nên nhân lúc Bùi Lăng chưa trở thành thánh tử triệu hắn đến đây để mà dạy dỗ một hai. Không thì cần gì để đám người chúng ta cùng tiến vào. Đón chừng đợi chút nữa sẽ là kiếm cớ quát tháo Bùi Lăng, trừng trị hắn thật là tử tế ngay trước mặt của mọi người đó. Thu Vị Ương không nhịn được truyền âm nói: Thương sư huynh à, trên đến tiệc hôm qua, Bùi Lăng này không hề khách sáo với Tô Chấn Hòa, có thể thấy được tính tình kiêu ngạo. Người như vậy e rằng sẽ không mặc cho tôn chủ phu nhân dạy dỗ đâu. Thương Phụ Phong lúc này là mỉm cười nói: Thu sư muội có chỗ không biết rồi, môn phong của Trọng Minh Tông là mạnh được yếu thua. Việc này trải qua đời đời thần hóa đã ăn sâu vào bên trong cốt tủy của bọn họ, biến thành sự nhận biết đương nhiên rồi. Mặc dù tối hôm qua Bùi Lăng thỏ ra kiêu ngạo không nghe lời, nhưng đó là vì hắn mạnh hơn Tô Chấn Hòa mà thôi. Tông chủ phu nhân có tu vi cao thâm như vậy lại tàn nhẫn xảo trá nữa, đối mặt với cái loại ma đạo cự phách này, Bùi Lăng có hung hăng càng quấy cỡ nào, thế nào cũng phải là chắc chắn sẽ phải thu liễm tất cả khí phách, thành thật một quỳ gối xuống, không dám làm càng làm rỡ đâu. Nếu như hắn thật sự dám ở trước mặt tông chủ phu nhân này mà làm ra hành động càng quấy gì, ta nói thiệt, ta đi bằng. Đúng vào lúc này, ở bên trong bình phong mơ hồ có thể là thấy được tông chủ phu nhân giơ lên quạt tròn, nửa che môi son, phần cằm trắng như tiết, giọng nói mềm mại đáng yêu hỏi: Bùi Lăng, chuyện gì? Chân truyền của tám phái lập tức dừng truyền âm, tập trung toàn bộ sự chú ý đến cuộc nói chuyện của tông chủ phu nhân và Bùi Lăng. Nhưng mà bọn họ đợi cả nửa ngày, từ đầu đến cuối không nghe được Bùi Lăng đáp lại. Ngay sau đó, xuyên qua giao tiêu, chỉ thấy là Bùi Lăng bước lên thềm son, hình như là tới gần đáp lời gì đó với tông chủ phu nhân. Sau đó nhanh chóng vang lên mấy cái tiếng sẹt sẹt xé vải, tiếp theo thì là tiếng cốt trăm vang dòn rơi xuống đất. Chân truyền tám phái rất là nghi ngờ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, còn đang trầm ngâm. Không lâu sau đã nghe được bên trong vẫn có tiếng động kỳ quái. Đầu tiên là tiếng nhục thể ngã xuống giường, tiếp theo lại là một tràng tiếng váy xăm bị xé rách, sau đó là tiếng thân thể va chạm vào nhau bịch bịch bịch bịch, thỉnh thoảng còn kèm theo những cái tiếng kim linh và hơi thở dốc của nam nữ. Trong chốc lát, chân truyền của tám phái dù là chính hay là ma đều là ngây ngốc. Bình phong giao tiêu vẫn còn yên tĩnh đứng sừng sững, cốt hỏa bốn phía bị sóng khí tràn ra không ngừng chập chờn. Chân truyền của tám phái lại là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt mơ hồ, bọn họ cảm giác như đang là nằm mộng, không phân biệt rõ ràng mình là ai, mình ở đâu, mình muốn làm cái gì. Sau lúc này, trong bình phong lại truyền đến cái giọng nói yếu ớt của tông chủ phu nhân: Dừng tay, dừng tay. À, nghe vậy đám người như mới tỉnh từ trong mộng, mặc kệ là một phương ma đạo hay là một phương chính đạo đều là khiếp sợ nhìn bình phong. Chỉ thấy trên giao tiêu chiếu rọi ra hai cái bóng dáng xếp chồng triền miên, một người yếu điệu quyến rũ không có sức sụi lơ trên bảo tọa, một người thì rắn rỏi mạnh mẽ đang giữ vùng eo của đối phương, động tác cực kỳ là mạnh mẽ. Hồng hỏa chập chờn phát họa ra hình dáng hoang đường quái dị của hai người đang sang xếp chồng, là không thể che giấu sự hương diễm và hận hực trong đó. Tiếng kim linh khe khả lại là tăng thêm hứng thú. Chân truyền của tám phái trợn mắt há hốc mồm: Con mẹ nó, đây rốt cuộc là cái chuyện gì? Chẳng lẽ Bùi Lăng đang cùng với tông chủ phu nhân ở đợp, hơn nữa còn ngay trước mặt của nhiều người như vậy à? Một phương ma đạo mờ mịt truyền âm thảo luận: Cái này không thể nào. Tông chủ phu nhân vội vàng triệu Bùi Lăng đến đây là vì song tu với Bùi Lăng hả trời? Chắc là mệnh lệnh của tông chủ phu nhân, nếu không á cho Bùi Lăng này một dạng lá gan, hắn cũng không có dám đâu. Còn chưa có nói hết câu thì bên trong lại liên tục vang lên giọng nói của tông chủ phu nhân: Bùi Lăng, ngươi căn bản đang tìm cái chết, lập tức dừng lại. À, nếu không, bản cung lột da của ngươi ra, liệu ngươi vào linh hỏa nông khô ngàn năm, thứ không biết sống chết, Tư Hồng Thị sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đang muốn đối địch với toàn bộ thánh tông, ngươi Ngươi đừng tưởng có lễ thị làm chỗ dựa. Thật sự có thể, muốn làm gì thì làm. Lần này lễ thị cũng không giữ được ngươi. Súc sinh, cân dặn của Tứ Hồng Thị và Tô Thị, ngươi căn bản không chịu đựng nổi. Chân truyền của một phương ma đạo nghe vậy, tất cả đều ngạn họng nhìn trân chối. Hình chiếu ở bên trên bình phong, so sánh với sự dũng mãnh của Bùi Lăng, lúc này tông chủ phu nhân như là một con rối mặc cho người ta định đoạt, xinh đẹp và bất lực, quyến rũ để mà năn nỉ. Song tu không hề kỳ lạ ở bên trong ma môn, chỉ có điều bây giờ bọn họ đã không thể tiếp tục suy nghĩ nữa rồi. Cùng lúc đó, năm vị chân truyền chính đạo cũng bị một màn trước mắt chấn động nói không nên lời. Vừa nãy bọn họ còn lời lẽ chuẩn xác phân tích, tuy là Bùi Lăng vô cùng yêu phong ở trước mặt của Tô Chấn Hòa, nhưng đối mặt với vị tông chủ phu nhân này chắc chắn là phải ngoan ngoãn quỳ xuống, cũng không dám thở mạnh chờ đợi xử lý. Nhưng mà không ai có thể nghĩ tới sự thật căn bản không như là bọn họ đã tưởng tượng. Tông chủ phu nhân này mới nói có một câu, nghe ra cũng không có ý tứ gì, cũng không biết vì sao lại có chỗ nào đắc tội với đối phương. Đối phương đã trực tiếp cưỡng ép phi lễ tông chủ phu nhân bản môn ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Bây giờ Bùi Lăng vẫn chỉ là chân truyền, ngay cả thánh tử cũng là không phải, dám cưỡng ép tông chủ phu nhân đã là một cái chuyện không thể chấp nhận nổi rồi. Hơn nữa mà thằng này nó lại thành công. Nghe tiếng thở dốc của tông chủ phu nhân sau tấm bình phong, dần dần muốn thở không ra hơi, cùng đã suy yếu lại không có sức đau khổ cầu sinh. Sở Vũ Thường của Tố Chân Thiên và Hàng Ẩm Kiếm Tông Thu Vị Ương lập tức đỏ mặt. Ác tặc này, con mẹ nó quá là khốn nạn. Cố ý dẫn bọn họ tới nơi này vì để cho bọn họ nhìn thấy, ngay cả tông chủ phu nhân cũng chỉ có thể khuất phục dưới dâm uy của đối phương hay sao? Trong mắt của năm vị chân truyền chính đạo, tông chủ phu nhân Trọng Minh Tông, Đô Thanh Dương tộc, âm độc tàn nhẫn, hoàn toàn là một cái nữ ma đầu. Nhưng bây giờ, so sánh với Bùi Lăng, cái vị tông chủ phu nhân này cũng chỉ là một người bị hại. Mà tính như thế, không kiêng nể gì như thế, Bùi Lăng này thật sự là đáng chết vạn lần. Ngay lúc này, giọng nói ở trong bình phong lại tiếp tục vang lên. Bùi Lăng, ngươi dừng lại. Nếu ngươi muốn nữ nhân, bản cung có thể ban thưởng. Ngươi... Không, bản cung có thể tặng cho ngươi rất nhiều, dạng gì cũng được. Chỉ cần bây giờ ngươi dừng tay, bản cung có thể coi như không xảy ra cái gì hết. Không, buông tha ta. Ngươi muốn điều kiện gì cũng được mà. Trong lúc vô thức, tông chủ phu nhân từ uy hiếp dần dần biến thành cầu xin tha thứ. Nghe đến đó, một phương chính đạo lập tức là giận không thể kìm nén được, nhất là hai cái vị nữ tử của Tố Chân Thiên và Hàng Ẩm Kiếm Tông. Mặc dù tông chủ phu nhân này tội ác từng đống, hai tay dính đầy máu tanh, muốn lần chết cũng là khó chuộc lỗi của nàng, nhưng mà Bùi Lăng là đệ tử của Trọng Minh Tông lại ra tay với tông chủ phu nhân của bản môn. Hơn nữa hắn còn tiến hành ngay trước mặt chân truyền của tám cái đại phái. Cho dù lập trường của bọn họ và tông chủ phu nhân là đối địch, lúc này cũng không nhịn nổi nữa. Thế là Hàng Ẩm Kiếm Tông Thu Vị Ương và Tố Chân Thiên Sở Vũ Thường đồng thời đứng dậy. Thật tử vô sĩ, lại làm ra cái việc phát rồ như thế trước mặt bao người, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhanh chóng dừng lại đi, nếu không bây giờ chúng ta sẽ giết người tại chỗ, trừ mấy dây đạo. Lúc quát lên thì quanh thân của hai người đã phun trào ra pháp lực, khí thế như hồng lao tới phía sau bình phong. Thật ra ba tên nam tu chính đạo còn lại cũng muốn vào nội điện để mà ngăn cản, nhưng trong tình hình hiện tại của tông chủ phu nhân, nhất định là y quan không có được ngay ngắn, bởi vì cái gọi là nam nữ khác biệt phi lễ chớ nhìn. Bởi vậy trong chốc lát bọn họ hơi do dự. Lúc này Thu Vị Ương và Sở Vũ Thường vừa muốn xông vào bên trong bình phong, sau tấm bình phong lại đột nhiên phát ra một cái luồng hung sát chi khí cực kỳ là cường hãn. Ngay sau đó, vô số đao khí huyết sắc sắc bén vô song tung hoành như là biển cả, tiếng rít lên như là sóng dữ càn quét, gầm thét chém thẳng về phía hai người. Ca ca ca. Thần sắc của Thu Vị Ương và Sở Vũ Thường khẽ biến, vội vàng thi triển độn thực, hóa thân thành huyền quang trong trảo, trong lúc uyển chuyển lượn vòng đã tránh đi đao ảnh chồng chất. Rầm rầm rầm. Đao khí rơi vào vị trí vừa rồi của hai nữ tu, khí kình tứ tán. Chỉ là chất liệu sử dụng bên trong đại sảnh này không phải là thứ bình thường, không tạo thành bất kỳ sự phá hoại nào dưới mặt đất cả. Ngay sau đó, một cái nữ tử huyết y vẻ ngoài tinh xảo, xinh đẹp yếu điệu, chậm rãi hiện ra ở trước tấm bình phong, đạp không mà đứng. Mái tóc dài của nàng dày đặc như là hải tảo, xỏ ra ở sau lưng như một cái tấm bình phong. Mỗi bên trái phải là kết nối với bốn cái đầu lâu nữ tử cũng vô cùng xinh đẹp, chỉ là vẻ quyến rũ không hề giống nhau. Trên chính cái đầu lâu phân biệt chia hiện ra cái vẻ mặt sướng vui giận buồn, kinh bi ưu tư sợ. Làm phiền chủ nhân của ta tu luyện, chết đi. Đao linh của Cổ Phách Đao đứng ở trên cao nhìn xuống quan sát chân truyền của tám phái lạnh lùng nói. là bản mệnh đau của Bùi Lăng cùng tiến cùng lùi với chủ nhân là bản năng nguyên thủy nhất của đau linh, nhất là vào lúc sinh tử tồn vong, không cần chủ nhân điều khiển, nàng sẽ tự động hộ chủ. Trong tình huống hiện tại, mặc dù không gọi là mạng sống treo trên sợi tóc, nhưng thông qua hồn khí bản mệnh, nàng có thể cảm ứng được chủ nhân đang rất là nghiêm túc tu luyện, biết đâu là sẽ ngưng anh ngay lúc này. Bởi vậy dù là như thế nào, nàng cũng không để cho người khác làm phiền chủ nhân của mình được. Chân truyện của tám phái ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhận ra đây là một cái tôn đạo linh. Hơn nữa khí tức đạo ý của nó cùng căn nguyên với Bùi Lăng. Đây là đạo linh của Bùi Lăng. Đạo linh có 9 cái đầu người. Con mẹ nó, ngay cả đạo linh cũng là quỷ dị, đáng sợ thế người thứ gốm như vậy. Chân truyện thứ tư của Trọng Minh Tông này còn bụng giả tàn nhẫn như thế, tàn bạo làm liều như thế, hơn cả cái con yêu nữ Lệ Liệt Nguyệt trước kia. Làm phiền chủ nhân của ngươi tu luyện hả? Thu Vĩ Ân lại lùng nói. Hả? Bây giờ chủ nhân nhà ngươi đang làm cái gì? Tất cả mọi người đều rõ ràng, ngay cả tông chủ phu nhân của bản môn cũng không là buông tha, căn bản không xứng là ngươi nữa. Ngươi nhanh chóng tránh ra, nếu không người ta cũng sẽ chém. Đao Linh nghe vậy thì không chậm trễ chút nào nói. Mặc kệ là tông chủ phu nhân hay là bất kỳ sinh linh gì khác, đều là tài nguyên tu luyện của chủ nhân ta, có thể được chủ nhân ta sủng hạnh, đó chính là vinh hạnh của nàng. Còn chưa nói hết câu, đầu lâu có vẻ mặt tức giận đột nhiên mở miệng. Không cần nói nhảm với tiện tì này, giết giết giết giết. Đầu lâu vẻ mặt lo lắng vội vàng nói tiếp. Đã rất lâu rồi, cực kỳ lâu rồi, chúng ta không có đồ thành diệt tộc, uống máu người. Tiện tì bên kia, ngươi qua đây, để cho ta uống một ngụm máu ở trong cổ của ngươi đi. Uống không ngon, ta sẽ giết người đó. Uống ngon, vậy sau này, ngươi theo chủ nhân ta làm nô tì, thường xuyên hiến máu cho ta. Đầu lâu vẻ mặt vui sướng lộ ra nụ cười từ trong lòng. Thật sự là quá tốt rồi, để lát nữa chủ nhân tu luyện xong chém giết toàn bộ những người này, máu tươi của bọn họ, đầu lâu của bọn họ, sự đau khổ và sợ hãi lúc bọn họ chết, tất cả đều là của ta. Sắc mặt của Sở Vũ Thường cực kỳ khó coi, trầm giọng nói. Thu sư tỷ à, đừng nói nhảm với cái thanh ma đầu bị điên này. Nói về Bùi Lăng có cùng nguồn gốc, chắc chắn tính tình không khác gì Bùi Lăng đâu. Bùi Lăng phát rồ, ma đầu này sao có thể là vật thuốc lành gì chứ? Nghe vậy, đầu lâu của Đao Linh vẻ mặt bi thương lại yếu ớt mở miệng. Chờ chủ nhân ta tu luyện xong, ta sẽ cầu xin chủ nhân của ta mang tiện tiền này cho ta. Ta lột da của nạn từng chút một, lại là làm điểm chân cho chủ nhân. Trong mắt của Sở Vũ Thường lóe lên một vẻ giận dữ. Khốn kiếp! Tâm niệm của nàng vừa động, hư không xung quanh đột nhiên sinh ra vô số dây leo màu xanh biếc. Trong nháy mắt, sau tấm bình phong như là rừng rậm hồng hoang, rất nhiều dây leo cự mãng nhanh chóng là quấn về phía Đao Linh. Đao Linh đưa tay điểm một cái, đao khí phát ra, chặt đứt dây leo đập vào mặt. Mà cái chỗ dây leo bị cắt đi bắn ra chất lỏng, hơi khói màu xám đen điên cuồng ăn mòn theo tiếng sạc sạc. Chẳng mấy chốc, tất cả dây leo đã nhanh chóng khô héo. Sắc mặt của Sở Vũ Tường lập tức thay đổi. Vạn mộc tư sinh thật này của nàng là có thể hấp thu được pháp lực của kẻ địch để mà nhanh chóng sinh trưởng, hơn nữa thúc đẩy dây leo sinh trưởng mềm dẻo vật kiên cố, đối thủ bình thường căn bản không có cách nào tránh thoát. Mặc dù đoán được đối phương là đau linh của Bùi Lăng, cái môn thực pháp này chắc chắn không thể làm gì đối phương, nhưng cũng không ngờ lại bị thoải mái mà phá giải như thế. Vào lúc này, trong mắt của Thu Vị Ương lóe lên một cái tia sáng. Một cái thanh tiểu kiếm hư ảo đột nhiên bay ra từ bên trong mắt trái của nàng, mang khí thế bài trừ vạn pháp chém thẳng về phía Đao Linh. Đao Linh không tránh không né, được cánh tay trái ra, hung hăng vạch xuống một cái. Oanh! Tiểu kiếm hư ảo lập tức vỡ nát, uy năng đao khí cũng giảm bớt một mảng lớn, nhưng vẫn tiếp tục chém về phía hai người. Lần này đôi bên thăm dò chính diện, rõ ràng đao khí của Đao Linh là càng hơn một bậc. Sọt! Ngay sau đó, phi kiếm trên lưng của Thu Vị Ương đột nhiên tuốt ra khỏi vỏ, hóa thành một cái đạo quang ảnh màu vàng giữa không trung, sáng nát phá nát đầu khí còn sót lại. Đao Linh thấy thế cực kỳ là tức giận. Hiện tại chủ nhân đang tu luyện, các người lại dám can đảm làm phiền nhiều lần, ta muốn giết các ngươi, đem thi thể các ngươi cho chủ nhân ta tu luyện luôn. Nghe vậy, một phương chính đạo giận tới tím cả mặt. Mà vào lúc này, thấy một cái Đao Linh bên cạnh Bùi Lăng cũng dám càn rỡ như thế, một đám chân truyền ma đạo đều vô cùng kiêng dè Bùi Lăng. Làm nhục tông chủ phu nhân trước mặt của mọi người, còn phái Đao Linh ra để mà trông coi ở bên cạnh. Đã muốn bọn họ vây xem ở bên lấy đề phòng bọn họ, thật sự là làm phiền chuyện tốt của hắn à. Bùi Lăng này thật sự là ma đầu ở bên trong ma đầu. Chẳng trách của A Lệ Thị muốn sớm chuẩn bị đại điện thánh tử chính vị cho đối phương. Bản tính như thế, chỉ sợ là các đời thánh tử Trọng Minh Tông đều là bị không nổi. Một khi đối phương trưởng thành, trong thánh đạo nhất định lại thêm một cái vị cự phách thanh danh hiển hách, vô cùng là quan trọng. Lúc này Tiệt Tâm Tử và Thạch Chiêu Tử nhìn nhau, hai người nghiêm túc nhận gật đầu. Chẳng trách tốc độ tu luyện của Bùi Lăng này lại nhanh như vậy, căn cơ lại vẫn là vững chắc, thực lực còn có thể vượt xa chân truyền cùng cảnh. Hóa ra đối phương đã khám phá ra hư ảo của giới này, nhận ra đây chính là một cái thế giới huyễn cảnh, nếu không đâu thể to gan như vậy. Nói thật, ngay cả Vô Thủy Sơn Trang bọn họ cũng không làm được cái loại chuyện như thế này. Ai, quá cao siêu rồi. Dù sao chỉ lấy tu vi chân truyền đi cưỡng ép tộc chủ phu nhân, còn mẹ nó, căn bản cái này làm gì có khả năng thành công. Làm vậy chỉ là không dưng đi chịu chết, không hề có một chút tác dụng mà vô tâm tính khi bọn họ hạ giới. Nhưng mà Bùi Lăng này cũng không biết đối phương dùng cái thủ đoạn gì khống chế được tông chủ phu nhân Trọng Minh Tông. Nhưng có một điều chắc chắn, đối phương không thể nào là tiên hạ đẳng, ít nhất cũng thuộc về cấp độ tiên tôn, kim tiên giống như bọn họ, thậm chí là còn cao hơn. Vào lúc này Đao Linh chính cái đầu lâu đều lộ ra vẻ mặt khát máu, giơ bàn tay trắng thần mềm mại lên, đau khí như là thác nước trút xuống hai tên nữ tu. Chân truyền chính đạo lập tức giận dữ, dưới tình huống bình thường, nếu như Sở Vũ Thần đã nói, tính cách của bản mệnh khí linh và chủ nhân là một mạch truyền thừa. Bản mệnh Đao Linh của Bùi Lăng đã là như thế, có thể thấy được là tính tình của đối phương sẽ chỉ càng là hung ác thâm độc hơn. Nghĩ tới đây, Thương Thục Phong trầm giọng nói, mà đầu này quỷ quyệt, chúng ta ra tay giúp đỡ hai vị sư muội một chút sức lực đi. Chung Quỳ Chỉ Đức và Văn Nhân Mi không do dự nữa, đồng loạt ra tay với hắn ta, thi triển thực pháp tấn công về phía Đao Linh. Thay thế cái đám chân truyền ma đạo nhìn nhau một chút, cũng không đợi đôi bên phân ra thắng bại đã lần lượt thu liễm khí thức, ẩn nấp thân hình, lặng yên lùi ra phía sau. Bùi Lăng này tâm cơ thâm trầm như vậy, gan to bằng trời như thế, ngay cả tông chủ phu nhân của tông môn mình mà hắn cũng dám mưu đồ để mà đọc, còn kéo cả bọn họ xuống nước chung. Hiện tại không đi chỉ cần chút nữa, tông chủ phu nhân này hơi có chỗ khôi phục, bọn họ đều không cần phải đi nữa. Nghĩ tới đây, bọn họ nhanh chóng dựa vào bóng tối trở lại cái hành lang vừa rồi, vội vàng rời đi. Rầm rầm rầm rầm, Đao Linh của Cổ Phách Đao lấy một địch năm, nhanh chóng rơi vào thế yếu. Thấy cảnh này, Sở Vũ Thường và Thu Vị Ương đang muốn nhân cơ hội xông vào bên trong bình phong. Tông chủ phu nhân đã không nói thêm lời nào nữa rồi, ngược lại là tiếng kêu ở trong miệng của nàng lại là nương theo tiếng kim linh càng phát ra dồn dập, dần dần bắt đầu cao hứng, trong đó còn kèm theo cảm giác đang xen giữa đau đớn và vui vẻ, quyến rũ tận xương, câu hồn phách người ta khó mà miêu tả. Năm người chính đạo đều nghe đến mặt đỏ tới mang tai, hai mặt nhìn nhau. Thu Vị Ương hơi do dự nhỏ giọng hỏi, chúng ta còn nên đi vào cuốn hay không hả? Ta nghe hình như là đang phê lắm đó. Trong chốc lát, Sở Vũ Thường cũng hơi mờ mịt. Vừa rồi bọn họ ra tay thật ra chỉ là nhất thời xúc động, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, Bùi Lăng cũng dám đẩy ngã làm nhục tông chủ phu nhân Trọng Minh Tông trước mặt mọi người, nếu vừa rồi bọn họ thật sự xông vào thì... Đang nghĩ ngợi những cái này, Thương Phù Phong đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên sắc mặt đại biến. Ở chân trời ma môn đã không còn ở chỗ này, chúng ta cũng nhanh lui. Thu Vị Ương, Sở Vũ Thường, Chung Quỳ Chỉ Đức và Băng Nhân Mi nghe vậy đều kịp phản ứng, lập tức là mặc kệ Đao Linh tùy ý ngăn cản mấy lần rồi nhanh chóng rút đi. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 114 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Khẩu Đầu ở đây. Phải nói đây là một cái tập tràn đầy nhân văn và tràn đầy cảm xúc ha. Bùi Lăng thật sự là quá oan uổng rồi, ước gì mình cũng được oan uổng như nó. Thế thì hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 115 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.